Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thần bí gói quà nhỏ. Trình Lâm gõ lưng ghế dựa, hơi hơi kinh ngạc, khởi đầu, hắn còn tưởng rằng, Plum là cá nhân tên, chính mình cần phải tìm được người này, cứu, lại không nghĩ rằng, nó dĩ nhiên là tên của thành phố này, cho nên nói, chính mình muốn cứu thành phố này, chống lại hắc hóa tinh linh sao? Trình Lâm suy tư nói, nếu như nói cứu một cái nào đó cá thể, dựa vào chính hắn còn có thể làm được, kia như nghĩ cứu vớt thành thị, vậy liền tất nhiên cần càng mạnh mẽ hơn mà không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Bất quá có Trình tự hỗ trợ, hắn cũng không hoảng hốt, là một vị phong chi lữ nhân. Hắn chỉ là đến đi nội dung vở kịch, quỳ ở chiếc sàn nhà Eru cúi đầu. Trong phòng rất nặng nề ngột ngạt, nàng tự thuật xong xuôi, nhưng không có chờ đợi, ta thần, tiến một bước hỏi hỏi. Nhịn một trận, nàng rốt cục vẫn là lén lút ngẩng đầu lên, nhìn sang, lại chỉ thấy vị kia vểnh hai chân tà thần đang ngồi ở cái ghế bên trong. Một tay nâng quai hàm, tựa hồ chính đang suy tư, màu trắng quỷ dị dưới mặt nạ, không biết ẩn giấu đi loại nào tâm tình, đại khái là cảm ứng được nàng nhìn kỹ. Tà thần cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng, nói, đây cũng thật là cái làm người bi thương cố sự. Không đợi Eru tiếp tục mở miệng, Trình Lâm liền suy tư dò hỏi, sở dĩ, người nghĩ khẩn cầu thần linh làm sao chưởng cứu các ngươi đây? Đánh bại hắc hóa tinh linh, hoặc là mang bọn ngươi rời đi nơi này, tìm kiếm mới nơi ở. Nghe được hỏi hỏi, Eru ánh mắt mờ mịt lên. Hiển nhiên, đối với thiếu nữ tinh linh này mà nói, loại này vấn đề lớn lao nàng trước đây vẫn chưa suy nghĩ quá. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy thần linh sẽ có biện pháp. Thấy nàng một bộ ngốc trắng ngọt dáng dấp, Trình Lâm trong lòng thở dài. Này tinh linh đúng là rất dễ dàng bị dọa sợ. Chỉ có điều xem ra cũng chỉ có thể dùng tới hỏi hỏi tin tức. Những khác là không trông cậy nổi rồi. Ngay vào lúc này, đột nhiên, tinh linh thiếu nữ lỗ tai nhọn giật giật, thần sắc biến đổi, Trình Lâm cũng là nghe được một ít động tĩnh, không chút hoang mang nhìn về phía cửa phòng. Tùng tùng tùng, một trận không hề che giấu tiếng bước chân không ngừng tiếp cận. Chỉ chốc lát, âm thanh người chế tạo tựa hồ đi đến trước cửa, bắt đầu gõ cửa. Eru cắn môi, nhìn về phía Trình Lâm, trong lòng nàng vừa mừng rỡ, lại là hoảng sợ, thấp thỏm bất an, có người đến, điều này hiển nhiên lệnh nằm ở tứ cố vô thân trạng thái Eru cảm thấy vui mừng. Nàng thực sự là không muốn cùng cái này tà thần cùng nhau. Nàng rất sợ sệt, nhưng là, trong ấn tượng tà thần là cường đại như thế, lại có ai có thể chống đối? Chỉ sợ cũng liền Lóc Ga đại nhân đều khó mà chống lại chứ. Chính mình kêu cứu rất khả năng không những cứu không được chính mình, ngược lại sẽ đem những cái khác tinh linh kéo vào hiểm cảnh. Không biết tà thần sẽ làm sao? Trong chuyện xưa của bà nội, tai họa thường thường không muốn bị người phát hiện, vĩnh viễn giấu ở trong bóng tối. Chính mình cho gọi ra cái này có thể hay không cũng là như vậy. So với tinh linh thiếu nữ thấp thỏm tâm tư, Trình Lâm liền không do dự nhiều như vậy, cân nhắc đến làm hết sức giảm thiểu một chút phiền toái. Hắn không nói gì, chỉ là chỉ nàng, vừa chỉ cửa, Eru ngớ ngẩn, là muốn chính mình mở cửa ý tứ sao? Nàng sốt sắng mà đứng dậy, theo bản năng thu dọn tốt chính mình áo bào, sau đó khàn cổ họng hỏi, ai vậy? Ngoài cửa truyền tới một lành lạnh âm thanh, ta, Margaret, có chuyện gì sao? Nghe được danh tự này, Eru thần sắc giật giật, lại chung quy không đi qua. Nàng không muốn đi mở cửa, chỉ muốn mau mau đem đối phương đuổi đi, phòng ngừa Margaret cũng gặp phải tà thần khống chế. Tà thần là ta triệu hoán tới, kia nguy hiểm liền do ta đến gánh chịu đi. Nàng nghĩ, nhưng mà ngoài cửa tinh linh lại tựa hồ như vẫn chưa lĩnh hội ý của nàng. Chỉ nói là, có việc, mở cửa nói, Eru làm khó dễ mà liếc nhìn phía sau, lại chính gặp tà thần lẳng lặng mà nhìn kỹ chính mình. Nàng dùng mình một cái, run run rẩy rẩy đi tới trước cửa, dùng tay phải nắm cái đồ vặn cửa, cắn răng, lấy dũng khí mở cửa ra một cái khe hở nho nhỏ. Ánh mặt trời rọi chiếu vào, bên ngoài đứng một cái ăn mặc khôi giáp tuấn tú tinh linh. Nàng có một đầu xanh mái tóc dài màu xanh lam, trên má trái còn có một đạo vết sẹo. Chuyện gì? Eru hỏi. Tên là Margaret, nữ tính tinh linh cau mày, nhìn vẻ mặt trắng bệch Eru, làm nàng hiện nay duy nhất bằng hữu. Margaret lo lắng hỏi, ngươi làm sao rồi? Ngươi sắc mặt rất kém cỏi. À, có sao? Khả năng là giấc ngủ không tốt sao? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Eru cố gắng ngự trấn định nói. Margaret ánh mắt giật giật, nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, Logga đại nhân tổ chức hội nghị, ta đến thông báo ngươi trước đi họp, rốt cuộc, ngươi là tế tự điện đại thần quan. À, là như vậy, à, vậy ta thu dọn liền đi qua. Được, Margaret gật đầu, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi, nhìn thấy nàng xoay người, Eru không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, chỉ thấy Margaret đột nhiên vòng trở lại, đột nhiên đưa tay đột nhiên đẩy ra gian phòng cửa lớn. Eru đột nhiên không kịp chuẩn bị, sức mạnh của nàng cũng kém xa thân là chiến đấu quan quân đối phương. Hai cánh cổ xưa cửa lớn đột nhiên tách ra, gió khác nào phá nát vậy rót vào trong phòng. Ô ô ô tương đương, phòng kín rèm cửa sổ bắt đầu run rẩy. Eru kinh ngạc thốt lên thối lui, theo bản năng quay đầu đến xem tà thần vị trí. Nhưng mà làm nàng ngạc nhiên chính là trong phòng nơi nào còn có tà thần tung tích, trên cái ghế kia càng đã là rỗng tuếch. Margaret lúc này cũng vọt vào gian phòng, nàng đã rút vũ khí ra, sắc bén con mắt nhìn quét gian phòng, lập tức nhíu mày, không có người. Lẽ nào cảm giác của chính mình phạm sai lầm sao? Có thể, Eru sắc mặt cùng thần sắc, rõ ràng là một bộ, trong phòng có người, dáng dấp a. Margaret mờ mịt rồi, giờ khắc này, Eru cũng đã trấn định lại, nàng lại là nghĩ mà sợ lại là cảm kích lại là tức giận nói. Margaret, ngươi đang làm gì? Nàng biết bằng hữu của chính mình động tác này là linh cảm đến cái gì? Nghĩ muốn trợ giúp chính mình, có thể đối mặt tà thần, Margaret lại có thể làm cái gì? Eru rất tức giận, ta chỉ là muốn đùa đùa ngươi. Ồ, tay của ngươi làm sao rồi? Margaret đột nhiên hỏi, nguyên lai Eru đang nóng nảy trung tướng cất giấu tay trái cũng bại lộ. Kia quấn quanh băng vải cùng vết máu dáng dấp, lập tức gây nên Margaret chú ý. Còn có trong phòng này mùi vị, trên tế đàn cho tàn. Margaret nghiêm mặt nói, Eru, ngươi đang len lén làm cái gì? Ta chỉ là, Eru đối mặt bạn tốt chất vấn. Tay chân luống cuống, chỉ được đem mình thu thập tài liệu triệu hoán thần linh sự nói một lần. Bất quá, nàng đúng là thông minh, không có sớm tà thần, chỉ nói là chính mình triệu hoán thất bại. Sợ nàng lo lắng, mới cố ý ẩn giấu. Nghe xong những này, Margaret thở dài, yên lòng, không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó không nên như vậy làm. Thần linh đã vứt bỏ chúng ta, có thể cứu vớt chúng ta, chỉ có ma pháp cùng đao kiếm. Ân, ta sẽ không còn như vậy rồi. Eru cúi đầu, một bộ phạm sai lầm dáng dấp. Hơn nữa, cũng đã không có phần thứ hai tài liệu rồi. Được rồi, ta biết ngươi cũng là tốt bụng. Đi thôi, ta lấy cho ngươi một ít thuốc. Sau đó cùng đi hội nghị đại điện. Margaret ôm nàng. Ân, chờ hai cái tinh linh cuối cùng đem cửa đại điện một lần nữa đóng lại. sau đó kết bạn rời đi. Trên cái ghế trống rỗng kia mới một lần nữa hiển lộ ra Trình Lâm bóng người. Thú vị, Trình Lâm gõ tay vịn, nâng quai hàm khẽ nói. Ở Margaret mở cửa lớn ra, gió thổi tới chớp mắt, hắn liền mở ra, phong chi lữ nhân, danh hiệu. Lúc này mới tránh thoát đối phương tra xét, cũng thật là cái cơ cảnh tinh linh, so với Eru nhưng mạnh hơn nhiều. Trình Lâm không nhịn được nghĩ, hắn đúng là cũng không hoảng hốt, che giấu thân phận chỉ là vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu. Nếu là bại lộ, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Trong thôi diễn, hắn không cần có nhiều như vậy lo lắng. Đang ở Trình Lâm cân nhắc kế tiếp làm những gì thời điểm. Trong đầu của hắn lần thứ hai có tin tức hiện lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 1. Ngài đã thu được quest thưởng. Xin thu lấy thần bí gói quà nhỏ. Cùng lúc đó, một cái kỳ quái đâm nơ con bướm cùng màu sắc rực rỡ giấy bóng kính lễ hộp đột nhiên xuất hiện ở hắn. Trước người, Trình Lâm đưa tay tiếp được. Hơi hơi ngẩn ra, phá ra lễ hộp, nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm. Không do nhíu mày, đây là thứ đồ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.